Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, ta giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mưa to rào rào hả? Tần Thiên đi theo Viên Lâu bọn họ đi tới Cẩm Y Vệ chỗ thời điểm. Mưa to cũng đã bắt đầu rơi xuống, Cẩm Y Vệ nơi có chút lạnh. Nhà tù lạnh hơn, bất quá, giống như Tần Thiên người như vậy, coi như bị điều tra, cũng không khả năng theo những phạm nhân khác tùy tiện như vậy tống giam. Ở Cẩm Y Vệ nhà tù nơi này, Viên Lâu đã sớm sai người chuẩn bị xong một gian thượng hạng phòng giam. Cái này nghe rất kỳ quái, nhưng cái này phòng giam liền là thượng hạng, bởi vì nơi này một cần phải đều đủ. Một chút không thể so với thành Trường An tốt nhất khách sạn kém. Tần Thiên đi vào nơi này sau đó, cười nói, Viên chỉ huy sứ ngược lại là một người lịch sự. Chỗ này không tệ, vừa nói, Tần Thiên liền trực tiếp nằm ở trên giường, đem giày cũng cho cởi, bởi vì bận bịu đi đường. Lúc này Tần Thiên có chút mệt mỏi, chân này hồi lâu chưa giặt, vậy phát ra cái này một cổ tử mùi thúi. Đối mặt cái này, Viên Lâu nhưng là thật giống như căn bản không có phát hiện. Vậy không ngại, chỉ nói, vương gia thích liền tốt, bất quá bây giờ, vậy hy vọng vương gia có thể phối hợp một chút, để cho chúng ta đem thành phố Bình Lương Trương Phát cả nhà bị giết một án. Cho hỏi rõ, Tần Thiên ỉ ở trên giường, đung đưa chân, nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, ngươi có cái gì? Cứ hỏi cũng được, Viên Lâu gật đầu, nói, Trương Phát một nhà già trẻ, phải chăng là vương gia giết chết, căn cứ chúng ta Cẩm Y Vệ điều tra. Đêm hôm đó, vương gia dẫn người đi thành phố Bình Lương huyện Nha, mà cùng vương gia rời đi sau đó, Trương Phát một nhà già trẻ liền đều chết hết, chúng ta vẫn còn ở huyện Nha tìm được mấy cái nhân chứng. Bọn họ nói chính mắt nhìn thấy vương gia giết người, không biết chuyện này là thật là giả. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, những thứ này đều là thật, vậy Trương Phát một nhà già trẻ đều là bị bổn vương giết chết. Nghe được cái này, Viên Lâu sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục trấn định, hỏi, không biết vương gia vì sao giết cả nhà bọn họ già trẻ. Vậy Trương Phát nhưng mà mệnh quan triều đình, vương gia làm như vậy, nhất định chính là không đem đại đường luật pháp coi ra gì à, hắn hiển nhiên là muốn phải giúp một chút Tần Thiên, hắn muốn cho Tần Thiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, bất quá Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản là nghe không hiểu. Bổn vương cũng không có không đem đại đường luật pháp coi ra gì, mà là có vài người, hắn quả thật đáng chết. Bổn vương đường tắt thành phố Bình Lương, vậy Trương Phát giả mù sa mưa cho bổn vương đưa một vò rượu độc. Bổn vương phát hiện, giả vờ trúng độc, mới vừa ngã xuống, liền có thích khách đánh tới. Nếu không phải bổn vương tương đối cẩn thận, sợ rằng bổn vương bây giờ cũng đã là người chết, mà bản vương đi tìm vậy Trương Phát tính sổ. Hắn nhưng sống chết không chịu nói ra người giật dây. Ngươi nói hắn cái bộ dáng này, bổn vương có phải hay không hẳn giết hắn? Lúc nói lời này, Tần Thiên thần sắc là bình tĩnh, giống như là nói một kiện chuyện của người khác. Như vương gia nói là thật, như vậy Trương Phát đúng là đáng chết. Chẳng qua là coi như cái này Trương Phát đáng chết, vương gia là có thể giết hắn một nhà già trẻ sao? Giết Trương Phát có thể, hắn đáng chết. Nhưng người nhà hắn nhưng không đáng chết đi. Có thể Tần Thiên nhưng giết bọn họ, cái này đã có chút để cho người khó đón nhận. Tần Thiên bĩu môi, nói, ban đầu ngươi nói Trương Phát mệnh quan triều đình, không thể tùy tiện giết. Bây giờ còn nói hắn có thể giết, nhưng là người nhà hắn không thể giết. Ngươi là cảm thấy bổn vương giết ai đều không đúng. Lời này có chút vô lại, để cho Viên Lâu trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Người này, làm sao có thể tùy tiện giết lung tung đâu. Có thể hắn mới vừa rồi lại rõ ràng nói Trương Phát đáng chết. Hắn cảm giác được mình có thể rơi vào Tần Thiên Bộ bên trong. Bất quá, cũng chỉ là cái này liền muốn để cho hắn Viên Lâu biết khó mà lui. Hiển nhiên vậy không quá có thể. Viên Lâu cười yếu ớt, nói, bỏ mặc vương gia giết phải trả là giết không được. Vương gia không giết tất cả người. Vậy Trương Phát người nhà là vô tội. Vương gia bản lương thiện, làm sao biết làm ra loại chuyện này tới? Bổn vương vì đạt được người giật dây, cho nên phải giết bọn họ tra hỏi. Còn nữa chính là bổn vương muốn nhổ cỏ tận gốc, như vậy cũng có thể chứ? Cái này lời đã rất trực tiếp để cho Viên Lâu cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Cuối cùng, Viên Lâu cũng chỉ có thể không nói hồi lâu sau, vung tay lên. Cáo từ rời đi, thành Trường An mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Viên Lâu rời đi nhà tù sau đó, nhưng là ở Cẩm Y Vệ nơi do dự một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Ngay sau đó hắn liền sai người chuẩn bị xe, vội vàng hướng Hoàng Cung Yên Tâm chạy tới. Lý Thế Dân đã biết được liền Tần Thiên hồi kinh tin tức, cũng biết Viên Lâu đang tra hỏi Tần Thiên. Cho nên hắn vẫn luôn ở các loại tin tức. Hắn muốn biết Tần Thiên bị tra hỏi tin tức. Muốn đến, vậy Tần Thiên bị người bắt vào nhà tù. Cũng là lần đầu tiên chứ. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại vẫn cảm thấy có chút thú vị. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Viên Lâu viên chỉ huy sứ cầu gặp. Nghe được Viên Lâu tới, Lý Thế Dân vội vàng phân phó nói, để cho hắn đi vào. Cung nhân thối lui, không bao lâu Viên Lâu liền vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Tây Lương vương tra hỏi đã kết thúc. Lý Thế Dân gật đầu một cái, liền vội vàng hỏi, như thế nào, hắn Tần Thiên nhận tội sao? Ở Lý Thế Dân xem ra, Tần Thiên là một tặc tinh người, người như vậy không thể nào nhận tội. Hắn nhất định sẽ tìm rất nhiều lấy cớ để lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Nhưng là Viên Lâu nhưng là gật đầu một cái. Tây Lương Vương thừa nhận giết người. Trương Phát một nhà già trẻ đều là hắn giết. Cái gì? Thừa nhận giết người? Cái này là Lý Thế Dân nơi không ngờ tới. Vậy Tần Thiên làm sao biết nhận tội đâu? Viên Lâu gật đầu. Sau đó đem Tần Thiên nói những lời đó cho thuật lại một chút. Lý Thế Dân nghe xong, trong lòng nhưng là sinh ra một cổ vô danh lửa tới. Cái này Trương Phát độc hại Tần Thiên, đúng là đáng chết. Tần Thiên ép cung, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng Tần Thiên cái này giết người thái độ, liền có chút để cho người không thể đón nhận. Hắn cái này giết chết mệnh quan triều đình, hơn nữa loạn dùng tư hình. Hắn cái này còn lý luận đúng không? Thật là lẽ nào lại như vậy à? Cái này Tần Thiên, thật đúng là càng ngày càng không đem triều đình để ở trong mắt à? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Chấm, Lý Thế Dân rất tức giận muốn trực tiếp giết Tần Thiên. Nhưng nói tới chỗ này thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại, hoặc là nói hắn từ từ bình tĩnh lại, mà tỉnh táo lại sau đó. Hắn liền biết có một số việc là không thể như vậy lỗ mãng. Hôm nay Tần Thiên liền bị tống giam ở Cẩm Y Vệ nhà tù. Muốn giết hắn có thể cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Nhưng giết một cái Tần Thiên dễ dàng. Muốn duy trì nữa đại đường ổn định, nhưng là khó khăn à. Tây Lương 80.000 binh mã cũng không phải là dễ đối phó. Còn nữa, thành Trường An bên này, Tần Thiên người chỉ sợ vậy rất nhiều đi. Giết Tần Thiên, vạn nhất những người này gây chuyện, vậy cũng không tốt thu chàng. Lý Thế Dân tỉnh táo lại sau đó, cũng chỉ có thể trong lòng đem Tần Thiên lại thầm mắng một lần. Viên Lâu bên này, chờ giây lát sau đó, mới mở miệng hỏi, Thánh Thượng, Tây Lương Vương như vậy, không biết nên xử trí như thế nào? Là giết, vẫn là thả? Vậy được nghe Lý Thế Dân một câu nói à? Chẳng qua là giết Tần Thiên không ổn, thả Tần Thiên cũng không thỏa. cái này ngược lại cho Lý Thế Dân ra một vấn đề khó khăn. Để cho hắn tiếp tục ở trong đại lao đợi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật. Rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.